Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Lý Thế Dân vốn là một ông vua tài tử, thích ngâm thơ gieo vần, nghe qua thấy làm đẹp dạ, bèn truyền cho một tên thợ ngọc vào ý kiến. Tên thợ ngọc này phải mất hơn một tháng trời công phu mới trao chuốt được một cán bút đẹp tuyệt vời, nhưng liền gặp phải một vấn đề nan giải là không biết dùng lông của loài chim thú nào để làm ngòi bút mới xứng đáng với cán bút xinh đẹp kia. Lúc bấy giờ quân binh của Đường Thế Tôn bị quân Cao Ly vây khốn dưới chân núi Phượng Hoàng. Có một viên quan cẩn thận đề nghị là nên tìm lông của loài phi cầm mà chế ngòi bút. Ý kiến này thật hợp với Thế Dân. Thế là ngay ngày hôm sau, nhà vua truyền cho sĩ tốt lục soát khắp nơi ở trong ngọn núi Phượng Hoàng, tìm cho kỳ được loại lông chim đó. Thế là các ổ chim của Phượng Hoàng trên đỉnh Phượng Hoàng Sơn phải trải qua một cuộc tai biến dữ dội. Và những tên quân của nhà Đường thẳng tay lục soát của quý. Số lông chim này không thể chế tạo ngay ở trên đất Cao Ly, mà phải mang về đất Trung Nguyên, giao cho một tên thợ chuyên nghề làm bút. Thái Tôn Ngự Bút kể từ khi đó ra đời, vẫn ở bên mình của vua Đường Thế Tôn, chiếm một vị trí quan trọng trong văn phòng tứ bửu của ông vua đa tài thi phú này. Nhưng rồi chiến tranh tan thương biến đổi, nhà Đường rồi lại suy, Thái Tôn Ngự Bút không biết thất lạc ở phương nào. Mãi đến thời Nam Tống mới có một người phú thương chuyên nghề bán ngọc mua được. Tên lái buôn này vốn là có tư gia đồ sộ, quen lớn với hầu hết các bậc công hầu khanh tướng trên toàn cõi Trung Nguyên thở bấy giờ. Tương truyền rằng ông ta mang Thái Tôn Ngự Bút ra gạ cho những viên quan ở trong triều mà chẳng người nào đủ sức mua. Trong hàng quan viên có một người điềm chỉ cho vị phú thương này nên mang vào bán cho hoàng gia đại lý, vì những vị đại thần ở trong triều vua đại lý phần đông rất thích thi phú và có cái thú chơi đồ bảo vật giá trị liên thành. Rồi nhân một dịp vào miền Nam buôn ngọc, tên khách thương này đã mang Thái Tôn Ngự Bút đến thâm nhập vào tận miền đại lý xa xôi. Thật không uổng công vượt qua ngàn dặm quan sang, phen này đã được người nhận được của quý và mua với giá thật đắt. Người khách hàng sành chơi đồ ngọc kia không phải là thuần túy chỉ thấy bút đẹp mà mua. Nguyên nhân chỉ chính vì người này là một trang văn võ song toàn, văn vừa hay, chữ vừa tốt, mà võ công thì lại siêu phàm nhập thánh, chuyên sử dụng môn thiết bút phán quan. Đó là một người thuộc dòng họ Châu, con cháu của Châu Tư Tiếu và chính là nội tổ của Châu Hoài Ngọc bây giờ. Vốn thiện nghệ về môn dùng bút làm vũ khí, giờ đây được một ngọn bút xinh đẹp nhất cổ kim. Dòng họ Châu trân trọng giữ gìn cho là gia bảo. Ngọn bút gia bảo này truyền đến đời cha của Châu Hoài Ngọc là Châu Thiên Thọ. Thì nhờ thường dùng để luyện tập võ công cho nên càng ngày càng trơn tru bóng loáng xinh đẹp lạ lùng. Lúc bấy giờ giang sơn của nước Đại Lý đã bị nhà Nguyên thống nhất vào bản đồ của Trung Quốc, cho nên triều đình tan rã, các bậc danh nho ở trong nước thải đều lui về vườn để ẩn dật. Riêng về Châu Thiên Thọ, tìm một nơi thâm sơn cùng cốc chẳng có người lui tới để mà tiếp tục nghiền ngẫm võ công và đọc sách thánh hiền. Những tưởng rằng cuộc đời ẩn dật của ông ta không đến đổi phong ba, nào hay đâu có một việc biến cố gia đình lại xảy ra, làm cho chỗ cư ngụ của ông ta là Thanh Nhàn Thư Viện phải nổi cơn sóng gió. Số là vào một buổi sáng trời mây quang đãng, sơn thanh thủy tú, bỗng trước Thanh Nhàn Thư Viện thình lình xuất hiện một người khách lạ. Sự kiện này làm cho Châu Thiên Thọ lấy làm kinh dị, vì rằng kể từ khi ông ta tìm ra khu đất vắng vẻ này, đã trải qua khoảng một thời gian gần 20 năm dài, chưa hề có một ai là người ngoài lai vãng đến đây. Thế mà tại sao ngày hôm nay lại có người lạ mặt đặt chân đến đây? Mà người lạ mặt này lại là một chàng thư sinh nho nhã. Kiều Thiên Thọ vốn là một người lịch thiệp, mặc dù khó chịu vì khách lạ quấy rầy, nhưng cũng mời vào thơ phòng để đàm đạo. Người khách lạ xưng tên là Thiên Sơn Nhất Tuyệt. Nghe đồn Châu Thiên Thọ có tàn trữ Thái Tôn Ngự Bút, cho nên chẳng nệ đường xá xa xôi, đến tận nơi này cầu xin một việc. Nghe hắn nói hắn là Thiên Sơn Nhất Tuyệt thì Châu Thiên Thọ ở trong lòng đã hồi hộp. Vì rằng Nhất Tuyệt đây có nghĩa là Hành Thư Tuyệt, tức là người này có tài viết chữ theo lối Hành Thư. Một tài viết chữ khéo và nhanh đến đổi, người đời tặng cho mỹ hiệu là Nhất Tuyệt thì chẳng phải là tầm thường. Hôm nay người chẳng phải tầm thường ấy lại vượt nghìn dặm xa xôi đến đây để cầu xin một việc có dính líu đến Thái Tôn Ngọc Bút, thì ắt là điều chẳng lành cho mình rồi. Còn đang phân vân thì Thiên Sơn Nhất Tuyệt vào ngay vấn đề. Nghe đồn Thái Tôn Ngự Bút giá trị liên thành, nên kẻ hàng này muốn đến đây hỏi tiền bối cho mượn đỡ, viết thử một bài Thanh Bình Điệu, rồi sẽ hoàn trả cẩn thận chẳng sai. Khi ấy thì Châu Thiên Thọ trong lòng thầm nghĩ, người này từ ấy nhẫn nại, ta chỉ nghe tiếng nhưng không biết tánh tình ra sao. Mặc dù hắn muốn mượn bút viết tại đây, nhưng biết đâu kỳ trung không có điều gì mang trá. Bỗng chợt nghe thấy từ sau tấm bình phong có tiếng chân người nổi lên. Cái đó là Châu Phu Nhân bước ra. Châu Phu Nhân lúc này lên tiếng nói, Thái Tôn Ngự Bút vốn là vật hy hữu, tất có giá trị liên thành. Tiên sinh phải có vật chi trao cho chúng tôi thay thế? Thiên Sơn Nhất Tuyệt mỉm cười trả lời, kẻ hàng này vốn thường cư ngụ ở trong chỗ thâm sơn, chẳng có vật chi quý báu có thể sánh ngang hàng với Thái Tôn Ngự Bút. Nhưng Châu Phu Nhân đã nói lời như thế thì kẻ hàng này xin lấy vũ khí tùy thân để làm tính vật vậy. Nói rồi thò tay vào lưng của mình rút ra một ngọn bút. Ngọn bút này vừa phô bày ra trước mặt vợ chồng Châu Thiên Thọ thì hai người đồng giật mình kinh dị. Vì rằng cứ trong bề ngoài thì ngọn bút của Thiên Sơn Nhất Tuyệt so với Thái Tôn Ngự Bút thật giống nhau như là hai giọt nước vậy. Trong lòng của Châu Thiên Thọ lúc này hồi hộp bất an. Một mối lo âu tràn ngập tâm trí, vì rằng ông ta ái ngại, không biết đây có phải là Thái Tôn Ngự Bút hay chăng. Sự lo sợ của ông ta cũng là nỗi lo sợ của Châu Phu Nhân, nhất là tánh tình của Châu Phu Nhân lại có vẻ tự cao, nghĩ rằng một khi món đồ gia bảo của mình mất đi ảnh hưởng đến thanh danh của dòng họ Châu biết mấy. Vì vậy cho nên bà ta giả vờ cười nói, hài lắm. Vậy phu quân hãy để cho tiện phụ vào bên trong lấy Thái Tôn Ngự Bút ra. Bà ta vừa nói vừa nháy mắt với chồng đoạn lui ra hậu phòng. Chân không dừng gót, Châu Phu Nhân tức thì vào tận trong đan phòng để thăm Thái Tôn Ngự Bút. Quả thật sự lo lắng của Châu Phu Nhân không uổng. Đến chỗ tàn trữ của ngọn bút này thì mới hay rằng nó đã không cánh mà bay rồi. Như một kẻ mất hồn, Châu Phu Nhân quải quả ra bên ngoài của thanh nhàn biệt viện, và sắc mặt của bà hầm hầm. Vừa thoáng thấy khí sắc của phu nhân mình, Châu Thiên Thọ đã biết đã xảy ra biến cố rồi. Châu Phu Nhân ngày thường cử chỉ đoan trang, nhưng bây giờ thì khi bước vào phòng đã lên tiếng nói, vũ khí tùy thân của tiên sinh thật là trội hơn Thái Tôn Ngự Bút, để cho ta xem qua trước cái đã. Vừa nói bà ta vừa thò tay ra chợp phát lấy cây bút nõn nà xinh đẹp kia. Châu Thiên Thọ biết trước thế nào rồi Thiên Sơn Nhất Tuyệt cũng sẽ trả đòn dữ dội, cho nên phu nhân vừa xuất thủ thì ông ta cũng chồm tới thò một ngón tay trổ ra điểm dèo dèo vào huyệt thái dương của Thiên Sơn Nhất Tuyệt để ghìm người này lại. Nào hay đâu Thiên Sơn Nhất Tuyệt lại phản ứng nhanh nhẹn lạ lùng. Ngọn bút trong tay của hắn ta vẽ một vòng tròn nhanh như điện, khóa ngàn lấy quyển mạch của Châu Phu Nhân. Cũng trong lúc mà hắn cất mình thối lui hai bước thì cái thối lui quá ư là kỳ diệu, làm cho Châu Thiên Thọ là người chuyên môn về nghề điểm quyệt mà cũng phải điểm trượt ra bên ngoài. Những tưởng rằng hắn ta vừa thoát khỏi vòng áp lực thì sẽ hát bài tẩu mã, nào hay đâu hắn dừng chân trố mắt nhìn và nói, chẳng hay ta đã làm điều chi thất lễ mà hai vị lại xuất thủ chỉ giáo như vậy. Châu phu nhân nào dám chần chờ, tức thì phi thân nhảy dèo ra phía sau hậu tâm của hắn, chặn ngẹn đường thối lui, làm cho Thiên Sơn Nhất Tuyệt trố mắt ra nhìn hai người đang du mình vào cái thế lưỡng đầu thọ địch. Châu phu nhân tánh tình nóng nảy hỏi bằng một câu: "Tiên sinh thật chẳng biết thể diện của nhà nho, dám lẻn vào đan phòng lấy trước." Câu nói này vừa buông ra thì Châu Thiên Thọ giật mình thất sắc. Bàn chân hữu của ông ta tức thì phóng tới một bước, rồi phong tỏa hết đường tiến tới của đối phương. Đoạn nói: "Biết điều trao trả lại đây, bằng không thì chớ có trách." Đây là lần đầu tiên ông ta to tiếng với một người lạ mặt. Vừa nói dứt lời, ông ta liên tiếp tấn công ra ba đòn dữ dội, nhưng dùng toàn là chỉ công, kiên điểm những trọng quyệt ở trên đường nhâm đốc và đốc mạch. Ngón tay của Châu Thiên Thọ tách gió nghe dèo dèo. Ba đòn trôi qua thì đã đẩy lùi được đối phương vào trong tận góc tường, tình trạng cực kỳ hung hiểm. Mặc dù bị tấn công dồn dập như vậy, nhưng Thiên Sơn Nhất Tuyệt vẫn cứ ngờ ngác mà hỏi rằng: "Chẳng ai nhị vị tại sao lại không hỏi cho rõ ràng minh bạch, lại làm khó dễ tôi như vậy chứ?" Châu phu nhân hậm hực nói: "Mì thật là giỏi đóng kịch, hãy trao trả Thái Tôn ngự bút ra đây, bằng không đừng có hòng bảo toàn tính mạng." Thiên Sơn Nhất Tuyệt lại hỏi: "Thái Tôn ngự bút nào? Ta vì muốn dùng Thái Tôn ngự bút mà mới đến đây, tại sao phu nhân lại nói như vậy?" Đến mức này thì Châu phu nhân không nhịn được nữa, bà nói: "Cây bút mà mi cầm trên tay kia chính là Thái Tôn ngự bút." Thiên Sơn Nhất Tuyệt nghe nói cười ha hả: "Châu phu nhân ơi, bà lầm rồi. Đây là món võ khí tùy thân bên người của ta đã trên 20 năm rồi." Vừa nói hắn ta vừa tung ra hai thế công mãnh liệt, đẩy vợ chồng của Châu Thiên Thọ ra khỏi vòng áp lực. Nếu vợ chồng Châu Thiên Thọ cố tình dùng sát thủ thì đã hạ Thiên Sơn Nhất Tuyệt từ lâu. Nhưng vì Châu Thiên Thọ có ý nghĩ rằng người này đã vào Thanh Nhàn thư viện thì có khác gì con cá đã nằm trên thớt, vì vậy mà không dùng toàn lực. Lại nữa, ông ta cũng thấy đối phương dùng một món khí giới giống với mình là ngọn thiết bút phán quan. Trong lúc phản công gỡ đòn đã dùng nhiều thế tinh xảo, vì vậy có tình cảm cứ để cho hắn ta thi triển tài năng. Bây giờ trông thấy phu nhân của mình quá nóng nảy. Lại nữa, Thiên Sơn Nhất Tuyệt tung ra hai đòn thẳng tay, bất giác ở trong lòng hơi giận, bỗng lên tiếng quát: "Hậu sanh thật là vô lễ, hãy đỡ đây." Câu nói của ông ta vừa dứt, tức thì tung ra một đoàn nhất bút kình thiên. Thế võ nhất bút kình thiên này ông ta sử dụng bằng một ngón tay trỏ, nhưng khí thế dữ dằn. Thiên Sơn Nhất Tuyệt giật mình nói một câu khôi hài: "Xin tiền bối nương tay." Vừa nói hắn ta vừa cất mình nhảy lên cao hai trượng. Châu phu nhân đứng cạnh đó thấy thê ngửa cổ cười giòn và nói: "Phen này chắc chắn vùi thay trong Thanh Nhàn thư viện." Câu nói chưa dứt thì Thiên Sơn Nhất Tuyệt đã rú lên một tiếng kinh hoàng, vì rằng dưới chân của hắn bỗng nhiên có bốn ngón tay của Châu Thiên Thọ nổi lên trùng trùng điệp điệp, toàn là viết bằng những chữ thần tốc theo lối hành thư. Thiên Sơn Nhất Tuyệt tán đỡm kinh tâm, nhưng hắn có biết đâu hắn đã gặp phải một đòn phi thường điêu luyện là nhất bút kình thiên. Thế võ này chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất chuyên môn dồn ép làm cho đối phương không đường trốn tránh, phải cất mình nhảy bổng lên cao. Mà hãy nhảy bổng lên cao rồi thì không khác chi là một con cá đã đút đầu vào trong rõ. Nên bảo sao Thiên Sơn Nhất Tuyệt chẳng kinh hoàng hải hùng cho được. Tiếng rú của hắn vừa bay ra thì cương phong đã tràn tới, thật là nhất sinh thập tử. Nhưng Thiên Sơn Nhất Tuyệt vốn là một người nghiên cứu dùng bút thay cho võ công những 20 năm trường. Trong trí của hắn ta tức thì hiện lên không biết bao nhiêu đòn để gỡ nạn. Nhưng hắn cảm thấy rằng chưa có thế nào là thích hợp. Bỗng thình lình trong trí của hắn dục hiện ra hình ảnh của Châu phu nhân đang thích chí cả cười. Thế là trong cơn nguy cấp, một chữ phu trong hai chữ phu nhân dục hiện ra, rồi nhanh như chớp ngọn bút trên tay của hắn ta tức thì đảo nhanh về phía dưới, viết thành một chữ phu bằng lối chữ thảo, tốc độ nhanh đến mức không tài nào tưởng tượng. Chữ phu vừa viết ra lối thảo, bắt đầu bằng một nét gạch ngang ở phía dưới là một nét ngoằn ngoèo nửa hư nửa thật. Ngón tay trỏ của Châu Thiên Thọ đang từ ở phía dưới tấn công lên thì thình lình gặp phải một nét ngang này Tuy do một người bị bay lơ lửng ở trên trên, nhưng sao nội lực lại hùng hậu, lại tắt gió kêu rào rào, làm cho ngón tay của ông ta phải chùng ngay lại. Trong lòng cảm thấy làm lạ rằng, nãy giờ đấu chiến với ta hơn 100 hiệp, thấy võ công của người này chỉ tầm thường mà thôi, chứ sao bây giờ gỡ đòn của hắn lại cao siêu đến như vậy. Còn đang bần thần vì vài nét ngoằn ngoèo ở trong bộ phận cuối cùng của chữ phu liên tiếp tung ra, làm cho bao nhiêu thế công của ông ta thải đều lỡ dở. Châu Thiên Thọ giật mình thối lùi một bước và nghĩ rằng, nãy giờ đấu với ta hơn 100 hiệp mà không có thế võ nào đáng sợ bằng chữ phu này. Nếu đòn đao của tên này cũng cao siêu như thế thì ta làm sao mà cầm chân tên này cho được? Và Thái Tôn Ngự Bút phải lọt vào tay người khác hay sao? Nghĩ đoạn cho nên ông ta quát lớn, phu nhân hãy coi chừng ngõ hậu, tên này chẳng phải tầm thường. Nói dứt lời, ông ta trở tới một bước, phen này dùng hết chân nghệ thuật của mình, dùng tay tả viết nhanh một chữ nhất cực kỳ mạnh mẽ. Chữ nhất nó có một nét kéo từ trái sang phải, bút pháp thật đơn giản đến tột cùng. Trên đời này không có một chữ nào ít nét hơn nó nữa. Nhưng mà dưới ngón tay của Châu Thiên Thọ, chữ nhất này vừa kéo ra thì khí thế đã dồn dập như sóng nước thủy triều cuồn cuộn dâng lên. Thì ra trải qua một trường chiến đấu khá dài, thế võ này mới thật sự là thế võ phát huy hết chân thực lực của Châu Thiên Thọ và Thiên Sơn Nhất Tuyệt, tức thì cảm thấy khó khăn. Hắn ta vốn có tinh thần cầu tiến, hãy gặp phải chuyện khó khăn nan giải chừng nào thì tinh thần càng thêm phấn khởi chừng nấy. Dư thế biến lạ lùng hung bạo của chữ nhất kia, Thiên Sơn Nhất Tuyệt tập trung hết tinh thần vào ngón bút trên tay của mình, truyền hết nội lực vào đó mà tung ra một chữ bốc. Chữ bốc cấu tạo bằng hai nét, nét thứ nhất từ trên xỏ thẳng xuống, nét thứ nhì là một chấm điểm lơ lửng ở giữa chừng. Cái nét thẳng xuống đó, Châu phu nhân đứng ở bên ngoài lượt trận, nhìn thấy Thiên Sơn Nhất Tuyệt dùng chữ bốc thì đã phá chữ nhất, bất giác lên tiếng khen thầm. Chỉ trong cái chớp mắt thì nét xuôi của Thiên Sơn Nhất Tuyệt và cái nét ngang của Châu Thiên Thọ vừa chạm vào nhau một cách vô cùng mãnh liệt. Vì bởi cả hai đều dùng hết sức mạnh của mình, nên cả hai đồng loạn chọn thoái lui về sau tới 2-3 bước. Bốn bàn chân của hai người chưa kịp đứng vững thì Thiên Sơn Nhất Tuyệt đã gầm lên một tiếng, rồi dùng hết sức lực của mình chấn ra một điểm thứ nhì trong chữ bốc. Châu phu nhân thật không ngờ đối phương lại tung ra sát thủ một cách nhanh chóng đến như thế này. Chỉ trong một cái nhấp nháy thì ngọn bút của Thiên Sơn Nhất Tuyệt đã chấm một điểm như sấm sét vào giữa thiên linh của Châu Thiên Thọ. Nào hay đâu, Châu Thiên Thọ bật lên một tràng cười giòn và nói, hài lắm, mi mới thật là chân đối thủ của ta đó. Dứt lời thì cánh tay tả của ông ta bớt thình lình lại kéo ngang qua một đường. Châu phu nhân câu mài lấy làm lạ, vì rằng lần này phu quân của bà ta sao lại viết ra một chữ nhất, nhưng chữ nhất này lại yếu đuối một cách lạ thường. Bà ta phân vân thì Thiên Sơn Nhất Tuyệt cũng phân vân. Hắn ta định chắc rằng bên trong ắt có điều chi bí ẩn, chứ chẳng lẽ người này lại cạn nội lực một cách nhanh chóng như thế này sao? Sự nghi ngờ của hắn ta vừa thoáng hiện, thì ra là bàn chân của Châu Thiên Thọ liên tiếp tung ra hai cước liên hoàn. Hai thế này phối hợp với nét ngang của ngón tay tạo thành chữ đại. Nét ngang mềm dịu bao nhiêu thì hai thế đá này bay bướm bấy nhiêu, làm cho Thiên Sơn Nhất Tuyệt ha hả cười rồi thét to, thiên. Châu phu nhân giật mình thầm nghĩ, thì chữ đại này kết hợp với chữ nhất ban nãy tạo thành một chữ thiên. Kiến thức của tên Thiên Sơn Nhất Tuyệt này cao hơn ta một bậc. Vừa nghĩ tới đây thì Châu Thiên Thọ đã liên tiếp tung ra mấy đòn dùng dục, và Châu phu nhân cũng phải tập trung hết tinh thần mới đọc được thêm hai chữ nữa, địa và quyền. Có tiếng nạt của Thiên Sơn Nhất Tuyệt rằng, hai cho thiên tử văn. Thì ra Châu Thiên Thọ lúc bấy giờ đang dùng hết sức lực bình sinh viết lại một tác phẩm lừng danh của đời nhà Lương, truyền lại là Thiên Tử Văn. Tác giả của tác phẩm bất hủ này là Châu Hưng Tử, đã khéo dùng 1000 chữ khác nhau để tạo thành các tác phẩm bất hủ. Khéo và khéo ở chỗ, mỗi 1000 chữ mà không một chữ nào trùng hợp với chữ nào. Chu phu nhân nhìn thấy ngón tay của chồng mình thao thao bất tuyệt viết ra những chữ thiên địa quyền hoàng, rồi tiếp theo là vũ trụ hồng hoàng. Nét này chưa dứt thì nét nọ đã chồng lên, thật là liên miên bất tuyệt, mà không có chữ nào giống như chữ nào, làm cho Thiên Sơn Nhất Tuyệt phải chống trả đến câu Kim Sơn Lệ Thủy Ngọc Xuất Côn Cương, thì mồ hôi đã giả ra như tắm, hắn phải kêu ầm lên. Và danh tử đệ quá thật lời đồn không qua, ta bội phục, bội phục. Miệng của hắn vừa nói, hai chân của hắn cũng vừa thối lùi, nhưng nào có thể lùi khỏi tầm áp lực. Ngón tay của Châu Thiên Thọ lại như là một ngọn bút kỳ diệu, cứ tiếp tục tấn công như những trận mưa rào. Viết thêm tám chữ nữa thì Thiên Sơn Nhất Tuyệt đã thối lùi cùng đường, tình thế bắt buộc hắn ta không thể nào mà không quật khởi. Kêu lên một tiếng, hắn ta bỗng đột nhiên lệch mình sang cánh tả, để rồi dùng ngọn bút ở trên tay hữu điểm ra một đường vào giữa trung cung của Châu Thiên Thọ. Châu Thiên Thọ đang hồi thấn thế, chợt thấy ngọn bút đâm thẳng vào huyệt cử khuyết của mình, đòn chẳng có chỗ nào là kỳ lạ. Nhưng chính vào lúc ngọn bút còn cách huyệt đạo chừng 5 tấc, thì bỗng nhiên vũ khí của đối phương rời khỏi lòng bàn tay và bay ra xối xả. Thì ra Thiên Sơn Nhất Tuyệt trong hồi nguy cấp đã liều lĩnh bỏ vũ khí của mình. Huyệt cử khuyết nằm trên con đường nhâm mạch, vị trí cực kỳ nghiêm trọng. Ngọn bút của Thiên Sơn Nhất Tuyệt như là một đường tên bắn thẳng vào đó, làm cho Châu Thiên Thọ không thể không ghiềm lại thế công của mình. Cùng một lúc, ông ta đảo mình sang phía hữu biên để lánh khỏi mũi nhọn của một thế công ác liệt và nhanh như chớp. Châu Thiên Thọ thò bàn tay tả ra chộp lấy ngọn bút thái tù. Nào hay đâu Thiên Sơn Nhất Tuyệt đã mang tiếng là Nhất Tuyệt thì tất cũng có vài ba đòn lừng danh thiên hạ. Châu phu nhân rõ ràng trông thấy chồng của mình đã chộp đúng vào ngọn bút, đinh ninh rằng phen này vật mất đi đã trở về với chủ cũ. Nhưng chính vào lúc ngọn bút sắp sửa rơi vào tay của Châu Thiên Thọ, thì nó tức thì cất mũi bay lên, bay ngoằn ngoèo như là một tia điện chớp vậy. Nguyên nhân chỉ vì Thiên Sơn Nhất Tuyệt dùng sức vô cùng khéo léo, đã ngầm truyền lực vào bàn tay để cho ngọn bút bay là đến khoảng cách nhất định nào đó, thì phải thay đổi chiều hướng làm cho đối phương không thể nào cướp mất vũ khí của mình được. Vì đã có dụng tâm từ trước, cho nên Thiên Sơn Nhất Tuyệt vừa trông thấy Châu Thiên Thọ tràn mình né tránh, tức thì phi thân xuyên qua chỗ của ông ta, bỏ ngỏ mà tháo chạy ra ngoài tầm áp lực, đồng thời đưa tay ra đón bắt lấy món vũ khí đã ném ra của mình. Nhưng ở đời nếu vạn việc đều xảy ra theo ý nguyện của mình thì còn chi mà nói nữa. Đằng nào thì Thiên Sơn Nhất Tuyệt vừa sắp sửa bắt lấy được vũ khí của mình thì Châu phu nhân cũng đã bay mình tới can thiệp. Bà ta vì tính nóng như lửa cho nên phen này vẫn dùng hết sức của mình với một tốc độ trên cả Thiên Sơn Nhất Tuyệt một bậc. Vì thế cho nên tuy rằng đi sau, nhưng hai bàn tay của hai người cơ hồ như bắt lấy cùng một lúc vậy. Châu phu nhân nghiến chặt răng ken két, nhất định nếu một khi hai người cùng bắt được ngọn bút trong một lúc thì sẽ dùng sức mạnh của mình bẻ gãy ngọn bút đi, chứ chẳng chịu để lọt vào tay của Thiên Sơn Nhất Tuyệt. Đúng vào lúc sự việc đã ngã ngủ thì Châu phu nhân cùng Thiên Sơn Nhất Tuyệt đồng nghe thấy bên tai của mình có một tiếng gió lạ lùng thoáng qua. Rồi thì ngọn bút xinh đẹp nõn nà bay lỡ là giữa không trung đó bỗng nhiên biến mất. Và trong thư phòng lúc này bỗng nổi lên 3 tiếng rú kinh hoàng. Những tiếng rú đó không phải họ kinh sợ vì ngọn bút đẹp kia để mất đi, mà là vì trước mặt của họ thình lình xuất hiện ra một người. Người đó là một lão già đầu râu bạc, nhưng diện mạo phương phi, dáng ngạo nghễ đứng giữa phòng. Châu Thiên Thọ nhanh mắt liếc nhìn theo ống tay của lão xem có cầm cây bút hay không. Nhưng hai cánh tay của lão này lúc bấy giờ thu kín ở trong ống tay áo, làm cho cả ba người không biết lão ta có lấy ngọn bút hay không. Dù không thấy, nhưng hai vợ chồng Châu Thiên Thọ cùng với Thiên Sơn Nhất Tuyệt tuy không hẹn nhau nhưng đồng cùng nhau chia ra thành hình chân vạc bao vây lão già vào giữa. Mặc dầu bị ba tay cao thủ bủa vây, nhưng lão già này vẫn cứ ung dung thông thả, dường như là một người vô tích sự. Hắn rảo ánh mắt nhìn xung quanh đoạn mỉm cười nói: nghe đồn Thanh Nhàn thư viện thật là thanh lịch u nhã, không ngờ lại đằng đằng sát khí như vậy. Thấy thái độ bình thản của lão già này, Châu Thiên Thọ không dám hỏi lôi thôi dài dòng, e rằng hắn ta sẽ thừa dịp mình nói chuyện phân tâm mà tẩu thoát, cho nên ông ta tức thì nhảy sổ tới bắt ngang qua bả vai của lão. Vì thấy lão ta xuất hiện một cách vô cùng quái đản, biết rằng võ công của lão già này cao hơn mình chứ không có xúc kém. Vì vậy cho nên Châu Thiên Thọ xuất thủ vô cùng cay độc. Năm ngón tay của ông ta như năm chiếc dòng sắt móc thẳng vào huyệt khuyết bổn nhanh như là một luồng điện. Châu phu nhân trông thấy chồng mình không hỏi đầu đuôi thì bất thình lình xuống tay hạ độc thủ, tức khắc phối hợp ngay thế công quét ngang một đường dữ dội ngay chân đầu gối của lão già. Đó là một ngọn quần lý cước phi thường nhanh nhẹn. Nếu một tay tầm thường mà gặp phải lối đá lạ lùng này thì thật khó lòng mà tránh thoát. Hai thế công này vừa phát khởi thì lão già lại cười ha hả. Hai bàn tay của ông ta vẫn thủ kín ở trong ống tay áo, bây giờ đột nhiên thò ra nhanh như cắt. Cả ba đối thủ của lão đều trông thấy rõ tài hữu của lão ta đang cầm ngọn bút trắng tinh. Ngọn bút này cất lên viết nhanh một chữ nhất vào bàn tay của Châu Thiên Thọ. Nét bút vừa tuôn ra thì vợ chồng của Thiên Thọ cùng Thiên Sơn Nhất Tuyệt lại rú lên ba tiếng kinh dị tổ cùng. Nguyên nhân chỉ vì ba người này thấy đều là những tay hảo thủ ở trong nghề viết chữ. Thế mà khi ngọn bút của lão già này viết ra, ai cũng cho là tuyệt bút. Chữ nhất của ông ta trông ẻo lả là thế, nhưng lại phá giải ngay được đòn tấn công của Châu Thiên Thọ. Cùng trong một lúc, lão ta lại dùng bàn tay trái khoát mạnh xuống ở phía dưới một chưởng. Và lạ lùng thay, ngọn quần lý cước của Châu phu nhân quyền diệu là thế, mà cũng phải tức khắc thu hồi, vì bàn tay của lão chĩa thẳng ra, xôi đúng vào huyệt đông tuyền của bà ta. Nhìn thấy ngọn bút ở trên tay lão già, chính là ngọn bút của mình, Thiên Sơn Nhất Tuyệt nào chịu bỏ qua cơ hội. Thừa lúc lão ta còn đang gỡ đòn thì Nhất Tuyệt đã nhanh nhẹn lướt tới êm như ru. Bất thình lình thò ngón tay trỏ ra và ngón tay giữa kẹp lấy cán bút. Thiên Sơn Nhất Tuyệt để hết tâm tư vào hai ngón tay của mình, e cho lão già biết đòn thay thế. Nào hay đâu hai ngón tay của hắn ta lại kẹp cái thành dòng suôn sẻ ở cán bút, làm cho Thiên Sơn Nhất Tuyệt cũng phải giật mình. Không biết tại làm sao mình lại thành công một cách dễ dàng đến như thế. Nhưng rồi một chuyện đột ngột đã xảy ra. Chính lúc hắn ta toát lên nội lực, đang định giật phát ngọn bút về phía mình thì lập tức chạm phải một luồng nội lực hùng hồn chưa từng thấy. Luồng nội lực này từ trong lòng của lão già nọ tuôn ra, rồi truyền sang hai ngón tay của Thiên Sơn Nhất Tuyệt, làm cho cả một cánh tay của hắn thải đều tê buốt. Tiếp theo sau đó thì ngọn bút đã đảo nhanh một vòng khóa ngang quyển mạch của Thiên Sơn Nhất Tuyệt, rồi điểm dù một đường vào huyệt Thiếu Dương. Huyệt Thiếu Dương thuộc mộc, đó là chỗ mạch khí thường hay phát ra. Vị trí nằm ở trong ngón tay, cách các ngón tay 1/5. Thiên Sơn Nhất Tuyệt vừa bị điểm nhầm tức thì sởn tóc gáy như là một người trong cơn sốt rét vậy. Kinh sợ đến tổ cùng, Thiên Sơn Nhất Tuyệt rút phát bàn tay của mình lại và thừa một phút giây đối phương đang bấn loạn tinh thần. Lão già nọ tức thì bay mình xuyên qua chỗ hở. Trong một cái nháy mắt, thân hình của lão đã thoát ra ngoài cửa sổ. Châu Thiên Thọ kinh sợ vô cùng, nghĩ rằng lão già này mà thoát đi thì ngọn bút gia truyền của mình từ đây như ngọc chìm đáy biển, không biết tìm đâu mà lấy lại. Vì thế cho nên lão vừa tung hô lên: "Phu nhân, cầm chân tên Nhất Tuyệt!" Vừa nói tới lúc đó thì lão lập tức bay mình, dùng hết tốc lực đuổi theo, nhưng trước mặt lão ta lúc bấy giờ toàn là cỏ cây thanh tịnh, không một bóng người, chỉ nghe ngoài xa văng vẳng vọng lại tiếng nói của một người rằng: "Bút này thật quý, cho ta mượn về kinh viết dài 3 tờ sớ dân vua rồi sẽ mang trả lại." Tiếng nói thật là nhỏ, nhưng cả ba người thải đều nghe rõ mồn một. Châu Thiên Thọ liệu chừng khoảng cách của lão già này đã quá xa rồi, mình không có tài nào rượt theo cho kịp, chỉ bằng hãy quay trở lại rồi đến thẳng Thiên Sơn Nhất Tuyệt trước đã. Vì ông ta nghĩ rằng biết đâu lão già này cùng với Thiên Sơn Nhất Tuyệt đồng lõa với nhau, cố tình phối hợp để đoạt bút. Vừa quay mình trở lại thì nghe trong thư phòng của ông ta vang lên một tiếng bùng dữ dội. Tiếp theo đó tiếng vang này vừa lọt vào tai, ông ta kinh hoàng thất sắc, không biết người bị thương là Thiên Sơn Nhất Tuyệt hay là phu nhân của mình. Không bay mình vào vội, ông ta tức thì rùng mình nép bên cánh cửa nghĩ rằng nếu người trúng đòn là phu nhân của mình thì tất Thiên Sơn Thất Tuyệt sẽ thừa cơ hội này mà đào sinh. Vừa hấp một hơi dài dưỡng khí, dồn hết sức mạnh vào cánh tay phải, thì từ ở bên trong phòng bay vọt ra một bóng người trắng tinh. Màu trắng đích thị là chiếc áo thư sinh của tên Thiên Sơn Nhất Tuyệt. Thế là Châu Thiên Thọ có bao nhiêu nội lực thải đều dốc ra một đòn trí mạng, chiếu đúng vào chiếc hông của chiếc bóng kia mà đánh tới. Một tiếng bùng mãnh liệt vang lên, và thân hình của người áo trắng bay lảo đảo như là một con diều đứt dây. Châu Thiên Thọ nào chịu để cho chân của người này chạm đất, thừa lúc thân hình của hắn còn đang lơ lửng ở trên không, tức thì nhảy vội theo, đưa tay ra bắt hắn. Vừa chộp vào mâu áo của người này, Châu Thiên Thọ đã nhận ra hắn chính là Thiên Sơn Nhất Tuyệt. Xách bổng thân hình của hắn lên rồi nhảy chở vào ở trong phòng, thấy phu nhân của mình đang xếp bằng liêm diêm nhập định, bên khóe miệng đang rỉ ra một dòng máu thấm. Tay tả nắm lấy Thiên Sơn Nhất Tuyệt, tài hữu của ông ta liên tiếp điểm một loạt hơn 20 trọng quyệt trên mình của Nhất Tuyệt, rồi mới ném hắn nằm sóng xoài trên mặt đất trước mặt của phu nhân của mình. Bà ta khẽ hé mắt ra nhìn, trên môi thoáng hiện một nụ cười héo hắt rồi lẩm bẩm: thật là khốn kiếp, người nho nhã mà lại đi ăn cắp. Thiên Sơn Nhất Tuyệt mặc dù bị thọ thương nhưng lại bị phong tỏa 21 quyệt đạo, nhưng miệng của hắn vẫn nói chuyện được. Hắn thu hết hơi tàn và lắp bắp: ta ăn cắp cái gì chứ? Châu Thiên Thọ quát mắt nói: đến nước này mà mi còn liếu láo, nếu chẳng phải vì mi lấy Thái Tôn Ngự Bút ra thì đâu có lọt vào tay lão già ấy. Hay là mi đồng mưu với nó? Dứt lời, ông ta tiến tới thò tay chộp vào quyệt quyền khu của lão ta rồi thét hỏi: chúng bày có phải là đồng lõa với nhau không thì báo. Thiên Sơn Nhất Tuyệt bị nắm lấy quyệt quyền khu, cơ hội như gần nghẹt thở, nhưng vẫn rướn cổ cãi lại: Châu tiền bối nói sao? Thằng già ấy nó cướp lấy vũ khí tùy thân của tôi rồi kia mà. Châu Thiên Thọ tức tối quay lại thét lớn: Hoài Ngọc đâu? Có tiếng giả ở bên ngoài. Rồi Châu Hoài Ngọc bước vào, thì ra chàng vừa nghe có tiếng kinh động nên đứng ở bên ngoài, nhưng nghe có tiếng cha mình quát tháo, vì vậy chàng không dám đường đột xông vào. Hoài Ngọc trông thấy mẫu thân đang thọ trọng thương, vừa định bước tới trợ lực nhưng bị Châu Thiên Thọ quát lớn: hãy giam cái thằng này lại cho cha, nếu hắn chẳng chịu cung khai thì bỏ đói hắn đi. Châu Hoài Ngọc cúi đầu vâng dạ, đoạn áp giải Thiên Sơn Nhất Tuyệt ra bên ngoài. Hoài Ngọc và Thiên Sơn Nhất Tuyệt ra khỏi phòng rồi, Châu Thiên Thọ liền ngồi xuống tiếp trị thương cho phu nhân của mình. Nhưng tiếc thay, Châu phu nhân tuổi già sức yếu, đòn của Thiên Sơn Nhất Tuyệt lại là một đòn trí mạng để thoát thân, cho nên đã dùng hết 10 phần sức mạnh. Vì thế cho nên mặc dù Châu Thiên Thọ hết lòng phụ lực, nhưng từ ấy bệnh của Châu phu nhân trầm kha không thuyên giảm. Châu Thiên Thọ yêu ngọn bút Thái Tôn như sinh mạng của mình, nhưng so với tình yêu đối với Châu phu nhân vẫn còn kém xa một bậc. Nên mặc dù nóng nảy về sự mất còn của cây bút ấy, nhưng ông không nỡ rời Châu phu nhân để ra đi. Vì vậy cho nên ông ta gọi Hoài Ngọc vào dặn dò, bảo chàng lên kinh truy tầm lão già lấy bút kia. Châu Hoài Ngọc một đi đã biện biệt không trở về, còn Thiên Sơn Nhất Tuyệt thì dù đã bị tra khảo thế nào, hắn cũng nằng nặc quyết nói cho kỳ được rằng ngọn bút ấy là vũ khí tùy thân của hắn, chứ không phải là Thái Tôn Ngự Bút. Làm cho Châu Thiên Thọ lỡ khóc lỡ cười, đành chỉ còn có nước chờ Hoài Ngọc về báo tin. Nhưng chờ ngày một ngày hai mà chẳng thấy bóng dáng của Hoài Ngọc ở đâu, phần bệnh tình của Châu phu nhân thì càng ngày càng trầm trọng. Việc thật là nguy cấp, Châu Thiên Thọ phải đành gửi lại cho mấy tên đệ tử thân tín rồi cấp tốc lên kinh thám xét. Và được tin Vô Kỵ tái xuất giang hồ, Châu Hoài Ngọc lại kẹt ở trong Thiên Hồng biệt điện, vân vân. Mấy chữ Trương Vô Kỵ vừa lọt vào tai của Châu Thiên Thọ, ông ta tức thì nghĩ đến, nếu người này khi xưa là học trò của Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Ngưu, vậy thì mình tìm cách gặp người này nhờ trị bệnh cho phu nhân, thì chắc là bệnh sẽ chóng lành thôi. Không ngờ bước chân tìm kiếm Châu Hoài Ngọc lại đung đẩy ông ta vào đến Hồ Điệp Cốc, đến nơi thánh địa của một người nổi tiếng về nghề thuốc. Ông ta nghe thấy lòng mình khoan khoái, cho rằng đây là một điểm tốt đối với chứng bệnh của phu nhân mình. Thời mai ông ta lại được Vô Kỵ ra mặt tiếp kiến tại đây. Ông liền kể sơ qua việc tai biến ở trong gia đình, đoạn nói thẳng nhờ Vô Kỵ xem bệnh giùm cho. Vô Kỵ nghe nói cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ, vì thấy rằng mình hiện đang trong vai trò vô cùng hệ trọng ở Hồ Điệp Cốc này. Nơi đây lại tập trung không biết đủ bao nhiêu người tam giáo cửu lưu. Nếu không có mặt mình tại đây thì trước sau gì cũng sinh loạn. Còn đang cúi đầu bàng hoàng suy nghĩ, bỗng ngoài cửa có tiếng một người đàn bà trong trẻo vọng vào. Chẳng mấy khi Châu tiền bối hữu sự, vậy thì phu quân cũng nên chịu khó một lần đi. Câu nói này vừa vang lên, làm cho những người ở trong phòng đều ngẩng đầu nhìn lên, biết rằng đó là Triệu Minh đã đến. Thì ra Triệu Minh nãy giờ vẫn đứng ở bên ngoài nghe lén, vì nàng gặp phải một vấn đề nan giải là chúng Thiếu Lâm cao tăng cứ nàng nặc quyết đòi ép buộc Hồng Phong chỉ chỗ cư trú của Hồng Lão Trang chủ, ngó hầu tìm đến đó để lấy lại những quyển sách đã bị thất lạc trong tàng kinh các. Nàng bí lối quá đành phải trao nhiệm vụ ấy lại cho Quyền Minh Nhị Lão, còn nàng thì đến tìm Vô Kỵ để thương lượng. Nào hay vừa đến nơi thì nghe Châu Thiên Thọ đang kể lại sự tình. Nghe lão già này nhờ Trương Vô Kỵ đến Thanh Nhàn thư viện thăm bệnh cho phu nhân, nàng vội ứng tiếng tán thành, vì nàng nghĩ thời dịp này mà mình dục quản cầu mưu, vừa có thể cho rằng Thiếu Lâm cao tăng quản việc tri cứu Hồng Phong ra, còn có thể thối thác cho Hoàng Trúc Hoàng Tâm, thật là nhất cử mà tam tứ tiện. Trương Vô Kỵ nghe nói ngẩng đầu nhìn lên, thấy phu nhân của mình thông thả bước vào, vốn làm vợ chồng lâu năm, thoáng trông thấy ánh mắt của nàng là biết ngay Triệu Minh suối mình đồng ý để thi hành một kế gì đó. Vô Kỵ hỏi ý liền nhận lời của Châu Thiên Thọ. Hồng Phong nghe thấy vậy trong lòng cũng nghĩ thầm, kể từ khi ta gặp thằng cha ma đầu này cho đến giờ, rất thích những lối võ công cao siêu của hắn. Chỉ bằng thừa dịp này mượn cớ đi thăm mẹ của Hoài Ngọc mà theo chân của hắn, biết đâu chẳng học thêm được vài ngón hay, đồng thời không mất dấu của cặp ma đầu này, thật là nhất cử mà tam tứ tiện. Nghĩ đoạn như vậy cho nên lên tiếng nói rằng, ta cùng với Châu huynh là kết giao thành huynh đệ, nay bá mẫu đã lâm trọng bệnh như vậy, ta cần phải đến nơi để vấn an mới phải. Sáng hôm sau khi dần hồng le lói, thì đoàn người của Châu Thiên Thọ đã nhẹ nhàng cất bước ra đi. Những bước chân điêu luyện của những người này đạp trên những chiếc lá vàng khô vang lên những âm thanh rào rào. Châu Thiên Thọ dẫn đường cùng chung với Vô Kỵ Triệu Minh đi trước, còn bốn người trẻ tuổi là Hồng Phong, Hoài Ngọc, Tiêu Hồng, Mai Vô Ảnh thì đi cách đó chừng 10 trượng. Bọn người này vừa đi vừa nói chuyện, tiếng nói giòn tan ở trong lòng của Dương Tiêu Hồng và Châu Hoài Ngọc đồng nghĩ thầm rằng, nếu đi mãi như thế này thì dù cho phải vượt qua muôn nghìn dặm đường cũng không biết chùng chân. Ba người đi đầu mặc dù đang chuyện trò vui vẻ, nhưng trong thâm tâm đang cùng chung quay cùng một ý nghĩ. Không biết lão già đầu tóc bạc phơ đó là ai? Sao võ công lại cao siêu đến như thế? Số phận của ngọn Thái Tôn Ngự Bút như thế nào? Ngọn bút mà lão già kia lấy đi có phải là Thái Tôn Ngự Bút hay quả thật chỉ là võ khí bên ngoài của Thiên Sơn Nhất Tuyệt? Riêng Hồng Phong thì nghĩ thầm, công việc xảy ra ở tại Thanh Nhàn thư viện thế mà rắc rối. Theo ý của ta nghĩ thì chưa chắc vì ngọn bút của lão già ấy lấy đi là Thái Tôn Ngự Bút. Nhưng nếu không phải thì Thái Tôn Ngự Bút vì sao lại không cánh mà bay? Chẳng lẽ lão già kia lại lén vào đan phòng phỏng tay trên? Nếu lão đã phỏng tay trên thì thành ra trong mình của lão có đến hai ngọn bút quý hay sao? Không bao lâu thì ánh mặt trời đã đứng bóng. Đoàn người vừa lọt vào trong một thị trấn nho nhỏ thì thấy đầu tường đằng kia có một ngọn cờ đang bay phất phới. Vô Kỵ mừng rỡ chỉ tay về phía trước và nói, chúng ta hãy nhanh chân đi về phía đó tìm chỗ nghỉ chân. Thì ra ngọn cờ đó là dấu hiệu của khách đi đường, ở nơi ấy có quán ăn và quán trọ. Quả đúng như vậy, tiến thêm một đoạn đường nữa thì Hồng Phong đã đọc ra chữ viết rõ ràng, Dạng Thông Tử Điếm. Chẳng bao lâu thì đoàn người đã dừng chân trước ngõ. Mài Dầu Ảnh bỗng lên tiếng nói, chúng ta đi đường xa muôn nghìn dặm, nếu được những món ăn này thì đỡ biết chừng nào. Hồng Phong nhanh nhẩu nói, vậy chốc nữa xin Mai cô nương trổ tài thần thông quảng đại. Hồng Phong chỉ nói tới đây thì Triệu Minh bật phì cười, làm cho ai nấy cũng đều làm lạ. Nhưng liền khi đó thì Vô Kỵ nhờ thính giác hơn người, nên đã nghe thấy bên cạnh quán có tiếng ngựa hí lao xao. Đoàn người vừa bước vào khỏi cổng thì quả thật thấy một bầy ngựa trên mười mấy con đang đứng lố nhố dưới một tàn cây rậm rạp. Ai nấy trông thấy bầy ngựa này cả thảy đều thèm thuồng. Hồng Phong lấy làm lạ vì Triệu Minh nhìn thấy bầy ngựa này mà sắc mặt có vẻ kinh nghi. Mọi người còn đang ngắm nghía thì từ phía bên trong quán bỗng có hai người vội vã bước ra. Họ vừa trông thấy Triệu Minh tức thì cúi gầm đầu xuống làm lễ. Trong đó có một người ốm cao liều nghèo kính cẩn nói với Triệu Minh, chúng tôi chờ quận chúa đã lâu, vì mệt mỏi nên không hay biết quận chúa đến mà ra đón rước, thật tội đáng chết vô cùng. Triệu Minh lạnh lùng trả lời, Long Trung Tử, mày đến đây chờ ta làm gì? Thì ra cái người ốm mà cao đó là một tay cởi ngựa đại tài ngoài biên cương Mông Cổ. Hắn chính là người đã một thương một ngựa xông vào chỗ rừng Đao Biển Búa, bắt sống Thiết Mộc Nhi, làm cho đại đội binh mã của người này rút lui, mà cũng nhờ đó mà cứu sống được Dương Bảo Bảo. Khi người này cùng với Triệu Minh bị bao vây ở trên một ngọn đồi hồi mười mấy năm về trước, sau đó Triệu Minh vì muốn trả cái ơn nên tặng cho Long Trung Tử một con ngựa quý. Con ngựa này hồi ấy chỉ mới lọt lòng mẹ không được bao lâu, nhưng vì Long Trung Tử là một người rành xem tướng ngựa cho nên biết nó là một con ngựa quý giá vô song, ở trong lòng cảm kích vô cùng với thâm ân của quận chúa. Kịp đến khi Dương Bảo Bảo phái Triệu Minh lên đường vào Nam tìm cách lấy quyển Võ Mộc Di Thư thì Long Trung Tử cũng có chân trong đoàn người đó. Long Trung Tử thương ngựa quý còn hơn sinh mạng của mình, vì thế cho nên trong chuyến đi này ông ta dẫn nó theo. Đoàn người mang một sứ mạng nặng nề, đó là phải định cư ở một khoảng thời gian khá dài trong Hồ Điệp Cốc. Ngoài ra chuyện trồng trọt hàng ngày để sinh sống và tập luyện võ công ra, Long Trung Tử phải hết tinh thần vào chuyện luyện cho con Tiết Long, mang một cái tên do Triệu Minh đặt cho khi tặng ngựa cho ông ta. Nay được tin Triệu Minh sẽ vượt đường xa nghìn dặm về đến miền Nam xa xôi, Long Trung Tử đã có ý muốn dâng con ngựa của mình cho quận chúa đỡ chân. Nhưng vì ở trong Hồ Điệp Cốc nhiều người trà trộn, nếu dâng trước mặt đông người, chỉ e có nhiều điều bất tiện, cho nên ông ta lén dẫn một bầy ngựa vượt đường đi, chờ trước ở đây để ra mắt Triệu Minh. Long Trung Tử cúi đầu kính cẩn và nói rằng, hai tình quận chúa phải đi ngang qua quãng đường xa, cho nên kẻ hạ thuộc có chuẩn bị mấy con ngựa, xin dâng cho quận chúa đỡ chân. Triệu Minh gật đầu nói, cảm ơn lòng tốt của mi đó, nhưng mi chuẩn bị cho ta mượn những con nào? Long Trung Tử liền chỉ bầy ngựa cao nhất, mập nhất ở trong bầy ngựa đó, và ông lên tiếng nói rằng, bảy con này đều là thuộc quyền sở hữu của quận chúa, đặc biệt có con Tuyết Long, vốn là thần vật do Dương tướng quân và quận chúa ban cho thuộc hạ hồi mười mấy năm về trước. Nay đã huấn luyện thành thuộc, xin quận chúa thu hồi sử dụng, vì kẻ thuộc hạ này quả thật không dùng đến. Triệu Minh lấy làm cảm động, nàng nói rằng, mi thật là người trung hậu. Nàng vừa định khước từ nhưng chợt nhớ đến Hồng Phong, sau này tất sẽ xuất thân vào chỗ giang hồ để làm những việc phi thường, cái thế nhất cần một con ngựa hay để làm chân. Nàng trầm ngâm một chút rồi lên tiếng nói, vậy để khi nào có dịp ta sẽ đền ơn trọng hậu. Nàng không muốn nói chuyện lôi thôi dài dòng nên quay lại truyền cho mọi người vào quán. Hai đoàn người này nhập vào một, ăn uống nghỉ ngơi xong đến giờ mùi hôm ấy, Triệu Minh mới từ biệt Long Trung Tử và lộn đường cho Long Trung Tử lên yên và trở về Hồ Điệp Cốc. Triệu Minh vừa vái chào xong xuôi bay mình lên lưng của con tuyết long. Long Trung Tử hãy còn cầm dây cương vì thủ lễ cho nên chưa dám bay mình lên ngựa. Bỗng thình lình ông ta giật mình vì có tiếng ré vang trời của con tuấn mã. Quay đầu nhìn lại thì thân hình của Triệu Minh đang lộn mèo một vòng giữa không trung rồi tà tà rơi xuống đất. Riêng về phần của con tuyết long thì nó hất liền hai gió trước. Tiếng hí của nó vô cùng cao vút đến tận ngàn cây. Cứ nghe tiếng hí, Long Trung Tử biết ngay rằng con tuyết long này đang dở chứng với người chủ mới. Thì ra ban nãy Triệu Minh vừa chạm vào yên ngựa, còn tuyết long đã thình lình chồm lên hất mạnh nàng văng ra khỏi yên. Rất may rằng Triệu Minh là một người trải thân bách chiến ở trên lưng ngựa. Con ngựa hay chừng nào thì nó càng giữ chừng nấy, cho nên nàng luôn luôn đề phòng cẩn mật. Này mượn trớn của con tuyết long, nàng lộn mèo một vòng mới xuống một cái thiên cân tấn cho xà mình xuống đất. Long Trung Tử hầm hầm quay lại định trị con tuyết long một mẻ. Bỗng bị Triệu Minh đưa tay ra ngăn lại và nói: Hồng Phong đâu, hãy kềm chế con tuấn mã này cho ta.